Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuối, không ai dạy dỗ nên sa ngã. Không khí hai đương hiện tại rất căng thẳng, nhưng hai đương sự thì lại không thấy đâu. Nghiêm Hạo sắc mặt âm trầm, một đêm mất ngủ khiến vẻ mặt của anh khá mệt mỏi, mắt cũng đỏ lên. Cơ hội nhỏ của anh thì một đêm không về, sáng ra thì trên khắp các trang mạng đưa đầy tin tức về cô. Khiến anh tức giận nhất là kẻ đưa tin dám to gan chụp vén hình vợ chồng anh, rồi đặt điều vu khống. Thật ra anh để ý nhất chính là câu vì đại gia lớn tuổi. Rõ ràng đó là chụp hình của anh. Chả lẽ khi anh đứng cùng một chỗ với cô vợ nhỏ của mình, anh trông dài như vậy sao? Thiếu gia đã tìm ra cô chủ. Cô ấy hiện đang ở trong tay của Đỗ tiên sinh, trợ lý của anh dạo phòng báo cáo. Nghiêm Hạo thở ra, may là cô không có gì. Nếu không anh sẽ khiến cho những kẻ gây chuyện sẽ phải hối hận vì chọc tức tới anh. Khoác áo vội đi ra, anh hiện tại rất muốn gặp cô vợ nhỏ của mình. Tống Nguyệt Linh vì hít phải thuốc mê liều lượng cao nên ngủ suốt một đêm chưa tỉnh lại. Nghiêm Hạo vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, như tình trong mắt lan ra. Chuyện hôm nay cô khiến anh ít nhiều nghi hoặc. Thì ra anh chưa công bố với mọi người cô là vợ của mình. Anh rất muốn biết trước khi mất trí nhớ, anh và cô làm sao mà quen nhau, thế nào lại có bảo bảo trong khi cô còn nhỏ như vậy. Anh luôn cảm thấy hình như mình đã quên mất một chuyện gì đó rất quan trọng. Đôi khi cố gắng nhớ lại thì lại không thể nhớ được gì. Giả Phong, chuyện làm tới đâu rồi? Nghiêm Hạo cầm điện thoại hỏi tin tức điều tra. Đúng theo lời thiếu gia dặn, đã tung ra giấy kết hôn của cậu và cô chủ, hình cũng được đưa ra. Tin tưởng tới ngày mai mọi tin tức sẽ lắng xuống. Còn hai người bên Đỗ tiên sinh bắt giữ, họ khai là có một cô gái thì bọn họ theo dõi và thông tin về cô chủ. Những thông tin và hình ảnh thì được gửi qua mail, nhưng thuộc hạ điều tra được mail này là giả, số điện thoại cũng không liên lạc được. Xà Phòng thất bại nói. Tiếp tục điều tra, nếu đã làm thì tất nhiên sẽ có sơ hở. Nghiêm Hạo hít mắt nguy hiểm nói. Người này muốn nhắm vào cô vợ nhỏ của anh, một khi chưa tìm ra chân tướng anh làm sao yên tâm được. Lệ Nghi, lần này con làm quá đáng rồi đấy. Ngay cả người đàn bà của Nghiêm Hạo mà con cũng muốn đụng tới. Cũng may người ba quen biết rộng bỏ ra số tiền lớn để che đậy cho con, có thế cậu ta mới không điều tra tới con. Một khi cậu ta biết được, không chỉ riêng con mà cả công ty của ba cũng không còn đất để sống nữa. Con ngoan ngoãn ăn phận cho ba. Ba Lệ nghe ba khiển trách, cô cúi đầu không dám nói gì. Cô cũng biết mình gây ra chuyện lớn, nhưng cô không hối hận, chỉ không cam lòng. Chỉ trách con nhóc đó quá may mắn mới thoát được lần này. Còn khiến cho Nghiêm Hạo công bố cô à là Nghiêm phu nhân, hỏi sao cô không tức tối phẫn hận cho được. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nhưng cũng đừng nghĩ Má Lệ này lại chịu thua như thế. Ánh mắt lóe lên tia hận ý sâu sắc, cũng không cam lòng. Hãy chờ xem người cuối cùng sẽ là ai. Trong một căn phòng xa hoa trên tòa cao ốc Hòa Lệ, một cô gái với chiếc áo ngủ đỏ tươi mỏng manh quyến rũ. Thân hình của cô gái mềm dẻo như nước, ngồi trên salon mềm mại để hai chân thon dài xuống nền gạch bóng loáng. Chiếc áo ngủ theo đó phủ nhẹ nhàng trên đùi thon mềm hồn, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy được chiếc quần lót sen kiều gợi ở bên trong. Mái tóc nâu quan nhẹ phủ trên vai, gương mặt kiều mị tinh xảo, đôi mắt đang nhắm lại, đôi mi phủ dài xuống hơi lay động như cánh bướm sập sờn, đôi môi đỏ mọng như muốn dụ người đến cắn một cái. Tất cả những thứ đó ở trên người cô đều tản ra sức hấp dẫn lòng người đến chí mạng. Người đàn ông vừa bước vào phòng nhìn thấy cảnh đẹp ấy, đôi mắt đào hoa sáng rực đầy ham muốn. Thân hình cao lớn của anh nhẹ nhàng tiến tới sau lưng cô gái đang ngồi, hai tay của anh nhanh chóng ôm trọn bộ ngực mê hồn, miệng mút lên chiếc cổ thon trắng. Cô gái vì kích thích mà sùn động, mở mắt sang nhìn anh, em mắt xẹt qua tia lẳng lơ khiến anh cười nhẹ, tay càng xóa móc dữ dội hơn. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.